Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 179, Riser chết va chạm CX. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng mà rất nhanh hắn thương thế liền dần dần khôi phục lại, dù sao Phượng Hoàng huyết mạch cũng không phải để trưng, tuy nhiên, chưa đại hắn đứng lên, liền có bốn thanh bảo kiếm lao thẳng ra cắt đứt hắn tứ chi khiến hắn toàn thân không nhịn được đau đớn, vô số huyết dịch như vậy liền phọt ra tô lớn đau đớn kích thích hắn thần kinh khiến hắn hô hấp có chút khó khăn, mắt cũng bắt đầu mơ hồ, chưa bao giờ hắn cảm nhận mình cách tử vong gần như thế. Nhưng mà rất nhanh Phượng Hoàng bất tử đặc tính lại giúp hắn dần dần khôi phục, chỉ thấy tại chỗ tứ chi bị cắt bỏ từng đạo hỏa diễm bao phủ mà ra nối dần thành tứ chi bộ dạng. Cảm nhận được tứ chi cảm giác, Riser mới thở phào một hơi, nhưng chưa đợi hắn đứng người lên, một bàn chân đã đạp vào ngực cửa hắn trực tiếp đạp lõm xuống vài phân, lần nữa đau đớn khiến Riser tiếp tục ho ra máu. Nhìn trước mặt mình cái kia huyết sắc hai con ngươi, cái kia cuồng bạo nụ cười, cái kia kim sắc mái tóc, Riser cảm thấy sợ hãi lan truyền toàn thân, cả người đều có chút run rẩy. Ngươi là ai? Khụ khụ, cố gắng nói được vài từ, hắn lại tiếp tục ho ra máu. Tạp chủng, ngươi không xứng biết danh tính của bản vương, dám xúc phạm ta, dám nói ta quỳ xuống gọi ngươi chủ nhân, ta công nhận ngươi rất có dũng khí, trước đó cũng có không ít gia hỏa muốn ta quỳ xuống, nhưng tất cả đều đã chết, kể cả là thần. Vì vậy, hãy cảm thấy vinh dự vì được chết dưới kiếm của ta, và xuống địa ngục sám hối đi. Chỉ thấy Gil Game đưa tay vào trong hư không, từng đạo kim sắc gợn sóng dần dần từ tay hắn vị trí lan ra, ngay sau đó, chỉ thấy hắn liền nhanh chóng rút ra một thanh kim sắc trường kiếm chuẩn bị một kiếm chém xuống đưa Riser về với đất mẹ. Lấy lại phản ứng, đám thân thuộc liền biến sắc dự định tiến lên cứu trợ liền bị một đạo kinh khủng uy áp đè xuống đất vô pháp động đậy. Nhìn lại liền thấy Mao hai con người đã trở thành huyết sắc một mảnh, từng đạo mênh mông khí thế từ người hắn tuôn tạ áp xuống đám thân thuộc của Riser trên thân khiến cho xung quanh mặt đất đều rạn nứt. Dù không bị cái này khí thế nhắm vào, nhưng mới cảm nhận sơ qua đã khiến cho Rias, Akeno mấy người kinh hãi. Cái này khi thế so với anh trai của Rias cũng không kém, mà phải biết anh trai của Rias đã vượt qua ma vương mức độ, đạt tới siêu việt giả, một loại kinh khủng cảnh giới. Từ đó cũng có thể thấy Mao khủng bố. Quay lại Gil Game bên này, hắn liền nhìn Riser nhếch miệng nở nụ cười quỷ dị nói. Cầu xin ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cảm nhận được tử vong khí tức, Riser không ngừng cầu xin tha thứ. Tha cho ta biết sai, tha cho ta, như vậy Phoenix gia tộc cũng sẽ bỏ qua việc này. Nghe được những lời này, Gil Game ánh mắt càng bạo lệ, trên tay kiếm liền hướng Riser đầu đâm xuống. Rất tốt, nhưng ta chưa cảm nhận được thành ý, hơn nữa tạp chủng như ngươi cũng dám uy hiếp bản vương, vậy thì xuống địa ngục chơi đi thôi. Thấy mũi kiếm càng ngày càng gần, Riser toàn thân đều lạnh buốt, tử vong khí tức bao phủ khiến hắn không nhịn được run rẩy, hai mắt trừng to. Đột nhiên, một đạo kinh khủng lực lượng mang theo hủy diệt khí tức liền hướng Gil Game đánh tới. Thấy vậy, Gil Game liền vung kiếm ra liền chém cái này năng lượng thành hai, sau đó đưa mắt nhìn phía năng lượng đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy ở đó đang có một đạo cao gầy thân anh người mặc Âu phục làm nổi bật hắn cao quý khí chất, mái tóc huyết hồng giống như Rias, cái kỳ bình tĩnh ánh mắt như là lắm giữ mọi việc, tay thì vẫn đưa ra chưa thu lại, như vậy cũng đã hiểu là ai vừa ra chiêu vừa rồi. Nhìn thấy người tới, Gil Game ánh mắt liền lộ ra hứng thú thần sắc, nếu hắn đoán không nhầm, gia hỏa này là một trong mấy vị ma vương, Six Lucifer, một trong 10 kẻ mạnh nhất thế giới này. Mà CX cũng đang chú ý tới Gil Game, trực giác cho hắn biết cái này vàng óng ánh gia hỏa không đơn giản. Nhìn Gil Game một lúc, CX liền mở miệng, người là ai, tại sao lại gây sự tại Grammary gia tộc biệt viện bên trong? Nhìn dưới chân Gil Game giống chó chết đồng dạng Riser, CX liền không nhịn được nhíu mày lại. Nói thật, CX đối Riser cũng không quá bao nhiêu hào cảm, hơn nữa em gái mình cũng không thích cái này tiểu tử, vì vậy hắn cũng nhiều lúc muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này, tuy nhiên cũng không có lý do gì đích đáng, hiện tại thấy Riser gia hỏa này bị như vậy, trong lòng hắn cũng có chút thoải mái, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra một chút, dù sao cái kia tóc vàng nam nhân đều đã gây sự đến. Dù không thích chiến đấu, nhưng hắn không ngại chiến đấu, thân là sở hữu hủy diệt lực lượng ma vương, một trong 10 kẻ mạnh nhất thế giới, CX vô cùng tự tin vào năng lực của mình. Nghe được CX hỏi mình, Gil Game liền nhếch miệng cuồng ngạo nói. Ha ha, người có tư cách biết được bản vương danh tinh, ta là Gilgamesh, tối cổ chi vương, tối cường vương giả. Nghe được những lời này, CX liền nhíu mày lại, bởi vì cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Cũng vào lúc này, Rias mới chạy ra tới bên ngoài, nhìn phía CX hô. Anh hai, dừng tay a! Nghe được Rias âm thanh, CX liền sững sờ, sau đó hắn liền xuất hiện tại Rias trước mặt kinh ngạc nói. Rias, sao ngươi lại ở đây? Ta tới đây là có chuyện muốn cùng ngươi nói, cụ thể là chủ nhóm của ta muốn cùng ngươi nói. Nhìn CX một mắt, Rias liền nghiêm túc nói. Thấy thế, CX liền nhíu mày lại. Chủ nhóm, là ý gì? Lúc này, Tần Dương mới dần đi tới, liếc nhìn Riser thảm trạng, hắn cũng không nói gì, gia hỏa này thật sự chưa chết đã là đủ may mắn rồi. Tiếp đó, Tần Dương liền nhìn phía lúng túng Gilgamesh, buồn cười nói ra. Người danh xưng này chỉ có tại ngươi thế giới, ở đây làm gì có ai biết tới ngươi? Nghe vậy, đang đen mặt Gilgamesh khóe miệng liền không nhịn được co giật, bảo sao hắn giới thiệu xong cái kia tóc đỏ gia hỏa đều không có phản ứng gì. Mẹ nó cảm giác thật lúng túng, điều này khiến cho hắn dưới chân lực đạo liền tăng thêm mấy phần. Như vậy thì chỉ có thảm Riser, cảm nhận đau đớn truyền tới, hắn không nhịn được hét thảm một tiếng, sắc mặt vặn vẹo nhìn phía CX hô. CX đại nhân, mau cứu ta. Nghe được âm thanh này, CX cũng mới lấy lại tinh thần nhìn phía Riser, đang định nói gì đó, lúc này liền có một âm thanh khác truyền tới. Vị này có thể buông tha cho ta nhi tử một mạng, sau ta sẽ thay hắn xin lỗi nếu đã mạo phạm các ngươi. Chỉ thấy một cái có mấy phần giống Riser nam tử hướng bên này đi tới, bên cạnh hắn là một cái xinh đẹp la lị, vàng óng mái tóc được buộc sang hai bên hình xoắn ốc, trên mặt mang theo một chút ngạo mạn. Đây chính là Lord Phoenix và Ravel Phoenix, nhìn thấy người tới, Riser giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng, không ngừng gào thét. Cha cứu ta, mau cứu ta. Ngậm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để Riser nói thêm gì, Gilgamesh liền nhấc chân tại mặt Riser đạp lên khiến hắn vô pháp phát ra âm thanh. Thấy cảnh này, sắc mặt CX và Lord đều trầm xuống, ngay cả Ravel cũng có vô cùng tức giận nói. Người cái kia ra hỏa, mau thả anh trai ta ra. Vị bằng hữu này, người như vậy cũng quá mức đi, như thế khác gì đạp lên chúng ta Phoenix gia tộc, hơn nữa, có gì đắc tội có thể hảo hảo nói chuyện, ta cái này bất hiếu tiểu tử nhất định sẽ trừng phạt hắn. Thấy con trai mình bị dẫm lên mặt, người lịch thiệp như Lord cũng có chút phẫn nộ. Đây khác gì là trực tiếp đạp nên Phoenix gia tộc khuôn mặt. Ha ha, hắn dám bảo ta quỳ xuống nhận chủ, ngươi nói xem hắn có đáng chết không? Nhìn Lord Gilgamesh liền cười ha ha, sau đó dưới chân lực đạo càng thêm mấy phần khiến Riser có chút không chịu được. Lúc này, không nhìn nổi CX cũng đứng ra nói. Ta không biết ngươi là ai, nhưng có gì cũng có thể hảo hảo nói, Riser phạm sai lầm nhất định sẽ chịu tương đương trừng phạt, nhưng mong ngươi có thể nể mặt ta tha cho hắn một mạng. Không cần, gia hỏa này chắc chắn phải chết, dám vũ nhục ta thành viên nhóm sẽ không dễ dàng như vậy sống sót. Nghe Tần Dương nói như vậy, Rias đột nhiên có chút xúc động, còn Siro vẫn không có cảm giác gì, hứng thú nhìn Riser bị Zilla Games đạp dưới chân. Nghe được đạo âm thanh này, Lord và CX cũng đưa ánh mắt tới bên cạnh Rias cái kia nam nhân. Người là trong miệng Rias cái kia chủ nhóm, nhìn Tần Dương một mặt, CX liền kinh ngạc hỏi. Không sai, ta là Tần Dương, nay muốn gặp mặt ma vương CX Lucifer có chút việc muốn nói, tuy nhiên lại gặp Riser gia hỏa này cản lại, hơn nữa hắn còn mở miệng vũ nhục ta thành viên nữ, vì vậy ta nghĩ hắn cần chết qua một lần, để biết được Phượng Hoàng huyết mạch không phải bất tử. Thấy mọi người đưa ánh mắt tới đây, Tần Dương liền cười nhạt nói. Nói xong những lời này, chưa đợi Lord và CX phản ứng, liền thấy Gilgame dùng lực một phát, Riser liền trực tiếp bị dẫm nổ đầu, hắn cái kia kiêu ngạo Phượng Hoàng huyết mạch cũng vô pháp giúp hắn hồi sinh. Thấy được cảnh này, cả đám liền sững sờ, Lord và Ravel đều một mặt kinh ngạc nhìn một cảnh này, sau đó liền là vô tận phẫn nộ kéo tới. Ngươi dám, chỉ thấy xung quanh Lord bắt đầu toát ra vô số ngọn lửa hóa thành một đầu hỏa phượng mang theo nóng dực khí thế bao phủ hướng Gilgamesh đánh tới. Thấu vậy, Gilgamesh liền nhếch môi, sau đó rút ra bảo cụ vung mạnh kinh khủng lực lượng quét ngang tới. Oanh, rất nhanh, hỏa phượng cùng cái kia đạo kiếm khí liền va chạm vào nhau tạo ra to lớn dư ba khiến cho xung quanh mọi vật đều bị quét bay. Tuy nhiên, tới Tần Dương chỗ này dư ba tự động tan rã. Lúc này, CX cũng nhìn phía Tần Dương, ánh mắt vô cùng tức giận, trầm giọng nói. Người cái này, quá mức, từ trên thân hắn liền toát ra từng đạo màu đỏ ma lực mang theo kinh khủng hủy diệt chi uy khiến cho thiên địa đều bắt đầu run rẩy. Sau đó, những đạo này khí thế liền hướng Tần Dương đám người ép tới. Chưa đợi Tần Dương phản ứng, Mao liền đi lên trước cười nhạt nói. Chủ nhóm, để ta. Nói xong, từ thân Mao cũng bắt đầu toát ra từng đạo hắc sắc ma lực mang theo sợ hãi khí tức bao phủ ra va chạm vào CX đạo kia khí thế. Trong lúc nhất thời, hai người liền lâm vào giằng co. Thấy vậy, Rias liền lo lắng hô, anh hai, mau dừng tay, cách chương.